Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361: Lý Phàm lại nghịch tâm. Cái gì? Giáp Tuất Hào cứ điểm vật tư khô kiệt, sinh tử một đường, nhu cầu cấp bách tiếp viện. Sao sẽ như thế? Lạnh Ừng Y không là vừa vặn nhận một nhóm vật tư trở về a? Thế mà để ngươi một trận pháp sư tự mình mạo hiểm. Thật là một đám hỗn trướng. Dọc đường lại có tân sinh mê vực chặn đường. Khó trách, chấm ngoặc kép, ngươi thế mà có thể theo như thế mê vực bên trong thoát khốn. Cũng là tốt vận, ai, chỉ tiếc, tốc độ chậm một chút, thọ mệnh còn thừa không nhiều lắm. Tại tên là Hách Huy Thanh Sam tu sĩ không ngừng trong tiếng than thở kinh ngạc. Lý Phàm hướng hắn đại khái giảng thuật chính mình cùng nhau đi tới kinh lịch. Ngoại trừ biến mất loạn thạch mê vực bên trong một số khả năng cùng thiên y có liên quan chi tiết. Còn lại đều là không có chút nào thêm mắm thêm muối. Nói đúng sự thật, biết được Lý Phàm hành động, nhìn trước mắt vị này tóc trắng xóa, đèn cạn dầu, nhưng lại sắc mặt vô cùng bình tĩnh tu sĩ. Hách Huy trong mắt lóe lên một tia kính trọng. Cao thượng như vậy tu sĩ, dù là tại toàn bộ Vạn Tiên Minh, đều vô cùng hiếm thấy. Hắn sắc mặt trịnh trọng, ôn nhu nói, đạo hữu cứ yên tâm nghỉ ngơi. Ta sẽ lập tức phái người tiến về Giáp Tuất Hào cứ điểm. Tất nhiên không phụ đạo hữu liều chết cầu viện chi tâm. Lý Phàm ho nhẹ âm thanh, khẽ gật đầu, nên làm đều đã làm. Rõ ràng cỗ thân thể này tình huống cũng xác thực lại chịu không được dày vò. Muốn có thể bình thường hành động, đều cần thật tốt điều dưỡng một phen. Hách Huy lui xuống, cài cửa lại, đồng thời Lý Phàm cảm thấy gian phòng xó xỉnh bên trong cái kia tia bóng mờ. Cũng cùng theo một lúc biến mất không thấy gì nữa. Thế này còn có 57 năm còn thừa thời gian. Tuy nói có thể lại phục dụng một số kéo dài tuổi thọ bảo vật. Bất quá ta tình huống bây giờ cùng cực thành tiên tôn có chút tương tự. Đều là đã nhanh muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh. Kéo dài tuổi thọ hiệu quả khả năng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Cho dù không đến bao lâu tốt sống, nhưng cũng chưa hẳn không thể đạt thành ta trong kế hoạch mục tiêu. Ngay tại Lý Phàm nhắm mắt trầm tư thời điểm, đoạn trưởng tiên thành phía trước nhất, nơi nào đó trực diện sát giáo thâm uyên bí ẩn chỗ. Vô số ma âm từ nơi không xa hư vô thâm uyên bên trong dâng lên mà ra. Đi qua một chỗ lỗ hổng, vậy mà không có chút nào ngăn trở. Liên tục không ngừng quán thâu tiến nơi đây không gian. Dường như luyện ngục sâu nhất tầng khó mà diễn tả bằng lời thanh âm ở đây không ngừng tiếng vọng. Tàn phá bừa bãi, cái kia cường đại mà thuần túy ma âm. Liền không gian kết cấu tựa hồ cũng ảnh hưởng. Một bộ lại một bộ vặn vẹo mà đáng sợ khuôn mặt. Không ngừng ở chỗ này hình thành, mà tại những thứ này không hiểu gương mặt trước đó, lại là ngồi ngay thẳng một người. Hắn thấy không rõ dung mạo, thân hình lại là quỷ dị giống như gợn sóng chập trùng dòng sông đồng dạng. Không ngừng chớp động, tu sĩ tầm thường nghe đến đã biến sắc ma âm, dường như đối với hắn căn bản không tạo nên bất kỳ tác dụng gì. Mà những cái kia từ ma âm chấn động hình thành vặn vẹo gương mặt, tại ở gần hắn về sau, càng là trực tiếp bị bắt giống như, trực tiếp dung hợp tiến trong cơ thể của hắn. Thân hình lắc lư chập trùng, gương mặt biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn nhưng thủy chung bình tĩnh vô cùng. Đột nhiên, hắn phất phất tay, một đạo đá xanh cánh cửa dâng lên, đem nơi đây không gian lỗ hổng ngăn chặn. Ma âm đột nhiên nhỏ dần, ánh sáng đột nhiên thầm. Tất cả còn sót lại ma âm khuôn mặt trong chốc lát toàn đều biến mất. Thân thể của hắn lắc lư càng thêm lợi hại. Thiếu quân, một đạo màu đen bóng mở hiện lên ở bên cạnh hắn. Hóa thành vị hắc bào tu sĩ. Vì hắn giảng thuật vừa mới kiến thức. Sau một lát, việc này thật chứ? Thương thiếu quân trong giọng nói. Có một chút hoài nghi. Căn cứ thuộc hạ quan sát. Cái kia Lý Phàm không có nói sai. Mà lại. Thọ mệnh hoàn toàn chính xác gần như bị phệ nguyên xương trắng thôn phệ hầu như không còn. Chỉ sợ, nếu là hôm đó hơi chậm một nhịp, có thể hay không còn sống đều là hai chuyện. ta trước khi đến cùng Kỷ Hoành Đạo cũng xác nhận qua. Cái này Lý Phàm thân phận, không có vấn đề, đi hướng Giáp Tuất Hào cứ điểm con đường phía trên. Hoàn toàn chính xác có tân sinh mê vực xuất hiện dấu vết. Bất quá bây giờ đã một lần nữa lui về. Xương trắng chỗ sâu, cần phải chỉ là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Hắc bào tu sĩ hồi đáp, Thương Thiếu Quân nghe vậy. Trong lúc nhất thời bắt đầu trầm mặc, như thế cảm động sự tích. Biết người đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhất là bây giờ nhân tâm lưu động, càng phải có một so sánh rõ ràng. Để bọn hắn cảm thấy tự ti mà cảm mới là, việc này ngươi lại đi làm. Sau một lát, Thương Thiếu Quân chậm rãi lên tiếng nói. Hắc bào tu sĩ gật gật đầu, đang muốn rời đi, lại nhìn một chút Thương Thiếu Quân liếc một chút, muốn nói lại thôi. Hắc bào tu sĩ dừng một chút, dò hỏi, Diêm Hoán bị treo ở tiên lũy trung ương liên tục quất roi. Đã có 11 ngày. Cái gì thời điểm có thể thả hắn xuống tới? Đoán chừng tại tiếp tục như thế, tiểu tử kia muốn không chịu nổi. Tuy nói là diễn xuất, thế nhưng mà âm tiên có thể tuyệt đối là thật. Hắc bào tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Sợ chọc giận tới người trước mắt, Thương Thiếu Quân lại không có trách tội. Nguyên bản để hắn cố ý thả ra lời đồn, chính là vì chỉnh đốn tiên lũy bên trong bầu không khí. Bây giờ có tốt như vậy tuyên truyền đối tượng, tác dụng của hắn cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao. Ngày mai thì để hắn xuống. Đi, đưa viên bổ hồn đan đi qua. Để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Hắc bào tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng. Nói, đa tạ thiếu quân. Sau đó lặng yên biến mất tại bên trong mật thất này. Vừa mới đối thoại đối với Thương Thiếu Quân tới nói, tựa hồ chỉ là cái không có ý nghĩa nhạc đệm. Theo đá xanh cánh cửa lại lần nữa rơi xuống, tàn phá bừa bãi ma âm một lần nữa tràn vào. Thân thể của hắn lại trở nên lắc lư trườn lên. Tại Thương Thiếu Quân trợ giúp phía dưới, vừa mới nửa ngày, Lý Phàm liều chết cầu viện sự tích liền truyền khắp cả tòa Vĩnh Hằng Tiên Lũy. Không tin người cũng có, thâm thụ cảm động người cũng có. Mà theo Hà Sâm chờ bị khốn ở Giáp Tuất Hào tu sĩ bị tiếp về, tiếp nhận điều tra, sự kiện chân thực tính cũng đã nhận được xác nhận. Tuy nhiên vẫn có một số nhỏ tu sĩ cố chấp cho rằng đây hết thảy đều là chàng tự biên tự diễn kịch. Bất quá tuyệt đại đa số đều là lựa chọn tin tưởng. Mọi người tại cảm thán, kính nể Lý Phàm cao thượng đồng thời, cũng không khỏi vì hắn chỉ còn lại có mấy chục năm thọ mệnh mà cảm thấy tiếc hận. Mà Lý Phàm bản thân thì là đang nghênh tiếp một đợt lại một đợt đến thăm hắn người về sau. Rốt cục nghênh đón hiếm thấy thanh tĩnh thời gian. Đi qua một phen điều dưỡng, đã coi như là miễn cưỡng thích ứng bây giờ cỗ này già yếu thân thể. Tuy nói có thể biến ảo trường thành nhẹ bộ dáng, bất quá hiển nhiên không như bây giờ cái bộ dáng này để người chú ý. Lần đầu nghịch luyện đạo tâm, hoàn mỹ thu quan, thần hồn trưởng thành để Lý Phàm ăn tủy mới biết vị. Sau đó, Lý Phàm chuẩn bị bắt đầu lần thứ hai nghịch luyện kế hoạch. Thiên huyền tỏa linh thi đấu. Bản ý của ta là tùy ý qua loa đi qua, làm dáng một chút là được. Mà bây giờ, ta lại muốn phương pháp trái ngược. Đem ta có hạn còn thừa sinh mệnh, tất cả đều vùi đầu vào trận pháp kiến thiết bên trong đi. Vì thiên huyền tỏa linh thông dụng, triệt để thiêu đốt ta mỗi một phần lực lượng, đến chết mới thôi. Lý Phàm chỉ là nghĩ như vậy, đều cảm thấy mình toàn thân trên dưới lên tầng nổi da gà. Đem trong lòng không thoải mái đè xuống, Lý Phàm thay đổi một bộ kiên nghị khuôn mặt, đạp trên chậm chạp mà kiên định tốc độ, đi ra khỏi phòng. Hết chương.